bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 2311. Bây giờ cuối cùng mọi người mới phát hiện, một thánh tôn như Khương Thành mà lại hoàn toàn khác hẳn với những thánh tôn khác. Có thánh tôn nào có thể tiện tay giết chết một thánh tôn khác trong tích tắc? Thế kia không? Người này lẽ nào lại là một cổ thánh? Khi trong lòng bọn họ còn dậy sóng, Thành ca đã phá vỡ sự tĩnh lặng này. Nếu Kỳ Hàn đã không cần vị trí hư tướng này thì vị trí này của hắn xem như bỏ phế vậy. Nghe hắn nói giống như kiểu không xảy ra chuyện đại sự gì cả vậy, trong lòng mọi người điên cuồng bóc phốt. Kỳ Hàn không phải không cần, mà là đã chết rồi đó được chứ. Người tiếp theo. Tiếp theo đó, Khương Thành lại bắt đầu gọi cái tên tiếp theo. Trước sau gọi hết 134 vị trí hư tướng. 134 người này, đa phần đều là thánh chủ đỉnh phong, cũng có mấy người là thánh tôn. Chỉ có điều là trả giá không đủ cao thì sẽ bị Khương Thành dẹp hết. Nếu như không có trận chiến vừa rồi, những người này e rằng sớm đã hò hét ngay tại chỗ để tỏ sự bất mãn trong lòng. Nhưng hiện giờ, bọn họ lại ngoan đến lạ thường. Sau khi sắp xếp xong 134 hư tướng, tiếp đó Khương Thành lại gọi tên 18 hư vương tiếp theo. Mà sau cùng mới gọi đến hư đế. Tà Huyết Điện, Hình Di Thánh Tôn, hư đế. Xích Tiên Tông, Ý Trang Thánh Tôn, hư đế. Hai chưởng môn được gọi tên nhất thời rơi vào niềm vui cực điểm. Ha ha ha. Thế mà lại là hư đế ư. Những trưởng lão và đệ tử trong tôn môn ở đằng sau hai người lại càng vang lên những tiếng hoan hô. Chúc mừng trưởng môn, chúc mừng trưởng môn. Quá tốt rồi, hư đế đấy. Lần này Xích Tiên Tôn ổn rồi. Tà Huyết Điện và Xích Tiên Tông quả thực là tông môn số 1 số 2 ở Tứ Châu. Hai bên khi mới bắt đầu cũng là xông đến vị trí bảo tọa hư đế. Lúc đó hai người đều nghĩ không phải mình thì còn là ai nữa. Vị trí hư đế là đương nhiên. Nếu Khương Thành dám không biết nhìn người thì đến lúc đó sẽ cho hắn thấy sức mạnh của đệ nhất đại phái. Để cho hắn hiểu hậu quả nghiêm trọng của việc không nể mặt mình. Nhưng theo việc Kỳ Hàn bị một kích giết chết trong chốc lát như vậy, ý nghĩ của hai người này cũng bay biến cả. Người này hình như thật sự có tư cách không nể mặt mình. Khi gọi hết tên mười mấy hư vương mà vẫn chưa nghe đến tên mình, hai người cũng có phần bất an rồi. Lẽ nào lần này ngay cả hư tướng cũng không làm được ư? Bây giờ vừa nghe thấy thật sự cho mình vị trí hư đế rồi, hai người lại cảm thấy được cưng mà sợ. Liền chạy đến trước mặt Khương Thành hành lễ. Đa tạ Khương trưởng môn. Đa tạ ơn cất nhắc của Khương đạo hữu. Lão Phu sẽ khắc ghi. Ừ. Nhớ sớm chuẩn bị đủ tài liệu mang qua đây. Hai người liền vỗ ngực tỏ ra nhất định sẽ cố gắng. Sau khi hai người này lui đi, Thành ca thu lại danh sách. Nhìn vào phía dưới có vô số ánh mắt đang mong chờ rồi xua tay. Được rồi, lần lựa chọn vị trí phụ này đến đây là hết. Cứ hai hư đế, 18 hư vương, và 134 hư tướng vậy. Đi. Những người khác giải tán đi. Cái gì, cứ vậy là kết thúc rồi. Những tiên nhân không được gọi tên kia, toàn bộ đều rơi vào sự thất vọng đến cực điểm. Khương trưởng môn, không phải còn có rất nhiều vị trí sao? Đúng đó, còn có 4 hư đế, 18 vị trí hư vương và cả 82 hư tướng nữa cơ mà. Nhân lúc này mọi người đều có cả, chọn hết toàn bộ đi. Phải đó. Nhiều vị trí trống như vậy, pháp tắc chi nhãn sẽ không duy trì được sự ổn định đâu. Cũng không có lợi cho việc thống trị của Tứ Châu chúng ta. Thành ca cũng phải biểu môi. Chuyện này không cần các ngươi phải nhọc lòng. Lần tuyển người này của hắn nhìn có vẻ như trò con nít, thật ra thì những thế lực đứng đầu ở Tứ Châu căn bản đều có cả rồi. Bởi vì những tông môn tộc quần có thể cho những cái giá cao nhất kia vốn chính là đám có thực lực mạnh nhất trong đó rồi. Những ngày tiếp theo sau đó, những thánh chủ đỉnh phong và thánh tôn trở về gom góp tài liệu ùng ùng kéo đến. Mỗi một người đều mong chờ giao tài liệu cho Thành ca. Còn Thánh Hoàng cũng rất phối hợp, một người giao thì mở cửa một lần, cho phép bọn họ ngồi vào vị trí tương ứng. Cả 7 ngày sau, toàn bộ 154 vị trí được Khương Thành chọn ra đã giao nộp xong hết. Lần này thu hoạch của hắn lại tăng cao lần nữa. Suy cho cùng thì lần này giống như nhổ sạch hết toàn bộ cả trăm tông môn và tộc quần ở Tứ Châu mà. Chuyện này làm Khương Thành thỏa mãn vô cùng. Mấy thánh chủ đỉnh phong và thánh tôn có được vị trí phụ kia cũng vui. Mừng khôn xiết. Hai hư đế Hình Di và Ý Trang nhìn thấy Khương Thành không lên vị trí phụ. Lại càng chủ động vẫy tay lại. Khương đạo hữu, sao ngươi còn đứng một bên vậy? Phải đó, Khương trưởng môn, mau lên đi chứ. Bọn ta còn chờ bắt tay hợp tác với ngươi đấy. Nếu đổi thành những suối nguồn khác, giữa những hư đế với nhau sẽ luôn là đấu đá lẫn nhau, tranh giành quyền lực. Nhưng trước mặt Khương Thành, hai người này sớm đã không còn suy nghĩ đó. Nờ. Thực lực chênh lệch quá lớn, huống hồ gì Khương Thành còn có sự ủng hộ tuyệt đối của Thánh Hoàng, bọn họ lấy gì mà tranh chứ? Hai người đã dự định ngoan ngoãn làm tiểu đệ của hắn rồi. Nhưng Thành ca lại lắc đầu. Ánh mắt của hắn nhắm vào gương mặt Thánh Hoàng. Ta cũng nên rời đi rồi. Thánh Hoàng gật đầu, không có gì kinh ngạc với quyết định này của hắn cả. Vị trí phụ rất quan trọng, có lợi cho việc tu luyện. Nhưng Khương Thành bị pháp tắc thứ nhất bài xích, nếu hắn ngồi lên vị trí phụ, thì cũng sẽ dẫn đến việc pháp tắc rút lui đi. Đến lúc đó, hiệu quả của cả suối nguồn thứ nhất cũng sẽ mất đi. Nói trên một ý nghĩa nào đó, thật ra Khương Thành là người chấm dứt suối nguồn thứ nhất. Nhưng mà những người khác vốn không biết được chuyện này. Khương trưởng môn thế này là có ý gì? Ngươi thế mà lại không có ý định ngồi vào vị trí phụ ư? Dựa trên thực lực và thân phận của Khương tiền bối, hư đế là quá thỏa đáng. Luôn, lẽ nào ngươi còn xem thường nó à? Chuyện này thật khiến người ta khó hiểu. Trong lòng Thành ca lại chẳng có gì tiếc nuối cả. Hiệu quả tu luyện của vị trí phụ này có tốt hơn nữa cũng không nhanh bằng đường tắt của hệ thống. Huống hồ gì ngày nào cũng không thể nhấc mông lên, thật không tự do chút. Nào! Cho dù có thể làm, hắn cũng sẽ không làm. Thế là ca này thu lại nụ cười, gương mặt nghiêm túc chắp tay với mọi người. Vị trí hư đế tốt như vậy sao ta có thể xem thường được chứ? Chỉ có điều là nếu như ta ngồi lên rồi vậy có nghĩa là sẽ ít đi một vị trí đúng chứ? Để cho nhiều người hơn một cơ hội, ta quyết định chủ động từ bỏ. Hy sinh một mình ta để thành toàn cho mọi người. Chuyện này. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường dù có là hư đế, hư vương, hư tướng, hay mấy tiên nhân vây xem bên ngoài, toàn bộ đều bị mấy lời thoại này làm cho ngớ cả người. Tu luyện giới còn có người cao thượng như vậy sao? Phải biết rằng lúc trước khi Khương Thành bán mấy vị trí phụ này, bọn họ đã bàn luận sau lưng hắn không biết bao nhiêu lần rồi. Vẫn luôn cho rằng tên này là kẻ tham lam nhất nguyên tiên giới. Không có lợi lộc thì không làm. Bây giờ tự nhiên hắn khiêm tốn rộng lượng như vậy, nhất thời không biết nên thích ứng thế nào. Lẽ nào bản thân mình hiểu lầm hắn rồi? Thật ra hắn là một người cao thượng đức độ. Nhìn thấy dáng vẻ hoài nghi nhân sinh của bọn họ, Thành ca mang lòng ham. Làm màu lại cười thầm. Sau đó thì hắn phất tay áo, cứ thật sự bay đi như vậy. Rời khỏi suối nguồn thứ nhất, Khương Thành bay thẳng về hướng Tiên Võ Châu. Vài ngày sau, cuối cùng hắn cũng đến được vùng đất quen thuộc. Phía xa, hắn lại cảm nhận được khí tức huyền văn của bản thân. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2312. Huyền văn của Khương Thành đều ở trong cơ thể hắn. Khí tức huyền văn có thể khiến hắn cảm nhận được sự giống nhau thì chỉ có một khả năng, đã trói buộc với huyền văn của hắn. Khi hắn nảy ra suy nghĩ này, cảm xúc kích động lạ thường ngập tràn, gương mặt kinh ngạc thốt lên thành tiếng. Lẽ nào? Hắn bất giác tăng tốc, rút ngắn khoảng cách của bản thân đang gấp gáp với Tiên Võ Châu của Thương Lan Đại Lục. Ở đây vẫn là dáng vẻ của vùng đất lúc trước, chỉ có điều là tiên nhân quanh đó ít đi rất nhiều. Khương Thành mới đến vùng gần tiên môn của phi tiên môn thì phía trước như có một đàn ông đột nhiên xông đến. Đột nhiên, hắn gặp phải sự tập kích đồng thời của hơn trăm môn căn nguyên. Những căn nguyên này không phải là nguyên thuật, mỗi cái đều là đơn độc. nhưng uy năng của mỗi một môn đều không thua gì thánh chủ đỉnh phong. Thậm chí còn mạnh hơn nguyên thuật mà thánh tôn toàn lực thi triển ra nữa. Tình huống gì vậy? Lẽ nào là căn nguyên của huyền tộc công kích à? Do ở đây là phi tiên môn nên thành ca không toàn lực hạ sát thủ, chỉ mở quy. Tắt thánh giới ra. Ngay chốc sau, thánh giới của hắn đã gặp phải một làn công kích như mưa sao. Băng. Cũng may mà mấy thứ như thánh giới và đạo tâm, tiên lực, huyền văn của hắn. Giờ đây đã trói buộc lại với nhau, không những độ linh hoạt cao mà cường độ của vượt xa thánh giới bình thường. Thế là chống lại một cách cứng rắn. Mà trong quá trình này, hắn phát hiện ra mỗi một sự công kích căn nguyên đều không giống lắm với căn nguyên của huyền tộc mà hắn gặp phải trước đó. Những căn nguyên này vừa có đặc trưng của nguyên thuật, đồng thời cũng mang theo đạo rất rõ ràng. Giống như nguyên thuật và thánh giới đồng thời cô đặt lại với nhau, hóa thành một thủ đoạn công kích đặc biệt. Sao lại làm được vậy? Khi trong lòng hắn nảy ra nghi vấn này, bên ngoài cũng vang lên tiếng hô kinh. Ngạc! Ôi vãi, thế mà cũng đánh không hề hấn gì. Người này mạnh quá rồi nhỉ? Dừng tay, mau dừng tay. Đây là Khương trưởng môn. Cái gì? Mây âm u ngập trời đột nhiên tan đi, bóng dáng trùng trùng xuất hiện trước mặt. Đứng sừng sững trên thánh giới, Khương Thành buông thõng kiếm xuống. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy được những gương mặt thân thuộc. Đan Thái, Lục Phàm, Ngụy Miễu. Hóa ra các ngươi ở đây à? Khương trưởng môn. Toàn bộ hơn trăm người trước mặt hệt như bị điên, vừa khóc vừa cười chạy. Sòng sọc sang. Ôi trời ơi, cuối cùng ngươi cũng quay về rồi. Khương trưởng môn, bọn ta tìm ngươi thật sự khổ quá mà. Thoáng chốc, thành ca đã bị đám người hưng phấn này nhấn chìm. Mặc dù hắn còn chưa hiểu vì sao đám đệ tử tìm không ra lại xuất hiện ở đây. Nhưng điều này cũng không ngăn cản được tâm trạng bay bổng của hắn. Sau một khắc, những đệ tử khác nghe tin chạy vội sang. Đám người Kỷ Linh Hàm và La Viễn, Mạc Trần đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Cả phi tiên môn đều tràn ngập trong bầu không khí vui mừng điên cuồng. Cánh tay của thành ca không hề bất ngờ khi bị đám người Lâm Ninh và Ấn Tuyết Nhi ôm chặt lấy. Khương trưởng môn, hu hu, còn tưởng sẽ không còn gặp lại ngươi nữa. Cái tên chết tiệt nhà ngươi, sao lại không đi tìm bọn ta chứ? Nghe thấy tiếng mắng yêu quen thuộc, khóe môi hắn nhếch lên. Đám người Đan Thái và Ngụy Miễu vô cùng biết điều nhường chỗ, người đứng. Chính diện hắn chỉ còn lại mỗi một mình Kỳ Linh Hàm. Bốn mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng mấp máy môi. Giống như có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói, lại khó có thể thốt ra thành lời. Trong ánh mắt chất chứa tình cảm vô bờ, cuối cùng hóa thành hai câu đơn giản. Không hẹn mà cùng nói ra. Lâu ngày không gặp. Ta trở về rồi. Khi hai người nắm tay nhau, cùng đi về phía chính điện, bên ngoài đã bắt đầu mở tiệc lớn chúc mừng. Sau khi ngồi xuống lại, Khương Thành đương nhiên là hỏi về tình trạng của bọn họ. Mấy năm nay các ngươi đã đi đâu vậy? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đối với câu hỏi này, Kỷ Linh Hàm và đám người Mạc Trần, La Viễn có phần không biết nói từ đâu. Thật ra, bọn ta cũng không biết đó là đâu. Hả? Các ngươi ở bên đó lâu như thế mà lại không biết bản thân mình ở đâu à? La Viễn cười khổ gật đầu. Nếu thật sự tính ra thì vẫn phải nói từ lúc tranh đoạt thần vị khi ấy. Sau khi chia xa ngươi ở thiên giới của kỷ nguyên đầu tiên ấy, bọn ta đã bị truyền tống đến một thế giới thần kỳ kiểu tập thể như vậy. Thần kỳ đến mức nào? Ban đầu khi Khương Thành làm ra những quả cầu đen trắng, từng dùng huyền văn mang theo đạo tâm đến thế giới ấy. Chỉ có điều là lần đó hắn chỉ dừng trong một khoảng thời gian một khắc ngắn. Mũi thì lại bị bài xích ra ngoài. Đối với thế giới ấy, cũng không hiểu biết được bao nhiêu. Ở đó không có thiên đạo, lại không hề hỗn loạn, bởi vì có lực quy tắc rất dồi dào. Pháp tắc thiên địa. Khương Thành khẽ động tâm. Lẽ nào là một suối nguồn nào đó ở khư giới? Đúng. Mạc Trần gật đầu. Bọn ta vẫn luôn bị giam trong thế giới ấy, tìm không được lối ra. Mãi đến cái lần pháp tắc chấn động, xuất hiện rất nhiều vết nứt, cuối cùng bọn ta mới có cơ hội rời khỏi đó. Sau khi về lại nguyên tiên giới, bọn ta lập tức nghe ngóng tin tức của ngươi ở khắp nơi, rất nhanh sau đó đã nghe đến Tiên Võ Châu. Thế mà lại vì nguyên nhân này nên mới ở đây ư? Xem ra thì đám đệ tử này có thể thoát ra được lại nhờ vào sự xâm nhập của hai pháp tắc kia vào nguyên tiên giới. Nhưng mà nghe bọn họ miêu tả như vậy hình như lại không phải suối nguồn nào đó. Ở thế giới đó, ngoại trừ các ngươi ra còn có người khác không? Kỷ Linh Hàm trả lời, sinh linh ở thế giới đó không nhiều, ngoại trừ bọn ta ra. Còn có tầm đâu hơn 10.000 người nữa. Quần tộc của bọn họ đa dạng muôn vẻ, cũng vì đủ loại nguyên nhân mà lưu lạc. Đến đó, nghe nói trước đó từ sớm còn có nhiều hơn, chỉ là trong thế giới đó tồn tại một vài nguy cơ, vậy nên rất nhiều người đều đã chết. Khương Thành liền nôn nóng hỏi. Nguy cơ gì? Các ngươi đã gặp phải nguy hiểm gì ở trong đó rồi? Có bị thương không? Ha ha ha! Ấn Tuyết Nhi cười lanh lảnh thành tiếng. Cho dù có nguy hiểm hơn nữa thì bây giờ bọn ta vẫn đang sống sót trở về mà. Sao hả, ngươi đau lòng he? Là sót bọn ta hay là sót Kỷ Linh Hàm sư tỷ đấy? Lời này vừa nói ra, trong điện đã chìm vào sự yên tĩnh đến lạ thường. Kể cả Lâm Ninh trong đó, rất nhiều nữ đệ tử nhìn Thành Ca với ánh mắt long lanh. Đến cả Kỷ Linh Hàm cũng khẽ dừng việc kể chuyện lại. Còn nam đệ tử thì lại lộ ra vẻ mặt xem kịch. Thành Ca cũng không ngốc, đưa ra câu trả lời rất quen thuộc. Đương nhiên là đều sót cả, được chưa? Kiểu trả lời vạn năng này đương nhiên không làm Ấn Tuyết Nhi hài lòng, thế là cố ý khiêu khích. Thế sao mà được chứ, cũng phải có một người sót nhất chớ bộ. Đạo hạnh của Khương trưởng môn hiện nay đã hơn xa ngày trước, trong lòng biết có vài chuyện không thể bình đẳng. Thế là hắn sờ cằm, cười nham hiểm, đương nhiên là ai nhớ ta nhất thì ta sẽ sót người ấy nhất rồi. Mọi người thầm nghĩ lại, phát hiện câu trả lời sau này không thể moi ra được lỗ hổng nào. Ai nhớ ca này nhất cũng đâu phải hắn có thể quyết định được. Trong lòng mỗi người đều có câu trả lời của riêng mình, mà cũng không ai đứng ta nói bản thân mình nhớ hắn nhất. Lâm Ninh bất mãn nhìn Khương Thành bằng ánh mắt khinh khỉnh. Xảo quyệt! Ấn Tuyết Nhi lại càng nhịn không được đá vào ghế của hắn một cái. Hay cho một Khương trưởng môn ngươi, nhiều năm như thế không gặp rồi. Kiểu ấy học từ đâu đấy? Còn không mau thành thực khai ra. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2313. Sau một hồi huyên náo cười đùa, Kỷ Linh Hàm cũng lại lần nữa nói về chính. Sự. Thế giới đó vốn không lớn, được bọn họ gọi là Lạc Tiên Đảo. Giữa các tộc trên đảo có tranh đấu với nhau, nhưng mà vẫn may, không đến mức một mất một còn. Bởi vì nguy cơ lớn nhất đặt trước mắt bọn họ lại đến từ phía bên ngoài. Khương Thành có phần kinh ngạc, bên ngoài. Lẽ nào Lạc Tiên Đảo còn có kẻ địch từ bên ngoài sao? Kỷ Linh Hàm lắc đầu, cũng không thể xem là kẻ địch từ bên ngoài. Vây xung quanh Lạc Tiên Đảo là một thế giới gì lạ muôn màu muôn vẻ, một khi bước vào thì sẽ là vạn kiếp bất phục. Bởi vì bị thế giới đó vây quanh nên bọn ta bị nhốt trong đó không thể thoát ra được. Sau này bọn ta mới biết được đó là pháp tắc thiên địa tuần hoàn. Mạc Trần cười tiếp lời, khi ấy bọn ta thường phải gặp sự tập kích của pháp tắc. Mỗi khi đến lúc ấy, trên dưới khắp đảo không thể không liên thủ với nhau. Hòn đảo bị pháp tắc tuần hoàn vây quanh ư? Khương Thành cũng cảm nhận được một chút mới lạ. Hòn đảo nào có thể tồn tại dưới tình huống đó, lại còn không bị trực tiếp nuốt chửng? Đúng rồi, ở đó các ngươi tu luyện như thế nào? Nhắc đến chuyện này, toàn bộ mọi người đều phấn chấn hẳn lên. Ở thế giới đó tuy không có đạo, nhưng có thể trực tiếp tu nguyên. Khương Thành kinh ngạc không tưởng. Bớt đi bước hóa đạo thành nguyên ư? Còn có được chuyện tốt được như thế? Á! À, La Viễn gật đầu, đúng rồi, chỉ cần tìm được trung gian có thể diễn hóa được. Thì ở thế giới đó có thể hóa đạo thành nguyên. Thứ trung gian mà những người khác lựa chọn đủ dạng đủ kiểu, còn tất cả bọn ta thì đều lựa chọn huyền văn. Huyền văn thế mà lại có thể hóa đạo thành nguyên ư? Chả trách phương thức chiến đấu của bọn họ vừa rồi lại đặc biệt đến thế, vừa có quy tắc căn nguyên, lại mang theo cả đạo. Khương Thành bất giác nhớ đến lời nói khi ấy của Thánh Hoàng. Tu sĩ nhân tộc có thể hóa đạo thành nguy, thiên tộc có thể hóa linh ý thành nguyên, vu tộc có thể hóa vu chủng thành nguyên. Lẽ nào chỉ cần là thứ có thể thăng cấp tiến giai thì đều có thể thì có thể thành nguyên. Vậy bây giờ các ngươi đều là cổ thánh cả rồi. Đương nhiên không phải rồi. Mạc Trần vuốt râu cười nói, trước khi bọn ta hóa huyền văn thành nguyên vốn không có đạo hạnh cao bao nhiêu. Đừng nói là cổ thánh, đến cả thánh chủ còn không sánh được nữa. Lúc này Thành Ca mới chợt hiểu ra. Con đường trực tiếp hóa đạo thành nguyên này xem như là một lối tắt. Thánh giới không có mà đã có thể trực tiếp tu nguyên rồi. Bọn họ có được một phần đặc trưng của cổ thánh, nhưng chỉ có thể là cổ thánh phiên bản phá sản mà thôi. Khi mới bắt đầu tu nguyên, thậm chí có thể chỉ là một phần 10.000, hay thậm chí là một phần 100.000 cổ thánh thôi nhỉ. Đó xem như là một con đường tu luyện khác rồi, phân chia cảnh giới cũng khác. Với thánh chủ, thánh tôn bình thường rồi. Nhưng mà về sau bọn họ tu luyện có lẽ cũng có thể có được thực lực hoàn chỉnh của cổ thánh. Cuối cùng còn có thể về cùng mục đích với thể hệ tu luyện thông thường. Vậy bây giờ thực lực của các ngươi thế nào rồi? Kỹ sư tỷ hoàn toàn không thua kém gì thánh tôn bình thường. Mạc trưởng lão cũng tầm như vậy. Sau một phen mỗi kẻ một tiếng, Khương Thành cũng hiểu qua được tình hình của đám đệ tử hiện nay. Kể cả đám người Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh, Mạc Trần, La Viễn trong đó, Phi Tiên môn đại khái có tầm hơn 70 người có được sức chiến đấu cấp bậc thánh tôn. Còn lại thì toàn bộ cũng không kém cạnh gì thánh chủ đỉnh phong. Lúc này, đám người Nguyên Chân và Ngộ Sơn nghe nói Khương Thành trở về, cũng đều từ các nơi gần đó nhanh chóng chạy đến. Nhất thời Phi Tiên môn đầy cả sảnh, náo nhiệt thực sự. Ngộ Sơn vừa nhìn thấy Thành Ca đã gào rống lên, sư tôn, ngươi phải chứng minh cho ta, bọn họ đều không tin ta là môn đại đệ tử đứng đầu của ngươi. Đám người Đan Thái và Tần Sướng nhịn không được mà biểu môi. Nực cười, Khương trưởng môn sao có thể thu nhận đồ đệ được chứ? Năm ấy Lâm Ninh muốn bái hắn làm sư còn không được như ý nguyện nữa. Đấy biết chưa? Tên nhà ngươi dám ăn nói bừa bãi, lừa bịp người khác, có tin bọn ta cho ngươi một bài học không? Cho dù để ngươi gia nhập Phi Tiên môn thì cao lắm cũng chỉ có thể làm đệ tử đời thứ tư thôi. À không, đời thứ năm. Tâm thái của bọn họ ác liệt như vậy cũng có nguyên nhân cả. Bọn ta theo Khương trưởng môn từ hạ giới luôn rồi, Ngộ Sơn người lòi ra từ lúc nào cơ chứ? Vừa nhào ra đã tự xưng môn đại đệ tử đứng đầu, bỏ bọn ta ở đâu chứ? Nhìn thấy Ngộ Sơn đáng thương tội nghiệp, Thành Ca cũng đau đầu. Hắn chưa từng nhận bản thân mình là sư phụ của hạng người này. Nhưng lòng trung thành, không xa không rời, với bản thân mình của tên này. Vẫn luôn ở Tiên Võ Châu này, không có công lao cũng có khổ lao. Cuối cùng chỉ có thể hàm hồ nói, khụ, Ngộ Sơn cũng xem như là đệ tử ký danh của ta thôi. Cái gì? Hắn đích thân nói vậy làm toàn bộ mọi người trong điện đều sôi sục cả lên. Không phải chứ? Thế mà thật sự lại là đệ tử của ngươi ư? Tên này có tài có đức gì chứ? Lâm Ninh nhìn Khương Thành một cách oán trách, còn Ngộ Sơn cũng mang theo vẻ bi thương. Sư tôn, ta không phải là chính thức sao, sao lại bị hạ xuống còn ký danh rồi? Thành Ca đau đầu nhức óc cuối cùng vẫn phải nhờ vào Kỷ Linh Hàm đứng ra giải vây. Được rồi, đều là đồng môn cả, hà tất cứ phải tranh cao thấp. Chuyện bé tí thế này cũng không cần phải để ý nữa. Nàng cũng không có ý kiến gì với việc Ngộ Sơn trở thành đệ tử ký danh. Mà khi nàng vừa lên tiếng, mọi người đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hiểu quả hơn Thành Ca nhiều. Cũng hết cách, Khương trưởng môn bình thường không ở cùng với đám đệ tử. Trong thời gian dài đằng đẵng, người quản lý mọi người là Kỷ trưởng môn. Sự uy nghiêm của nàng sớm đã được gieo trong lòng mọi người rồi. Thành Ca cũng chẳng thấy chuyện này có gì không thỏa đáng cả, mà tiếp tục hỏi, đúng rồi, Thương Linh và Huyền Minh, Mâu Vũ, bọn họ thì sao? Không. Đến cùng với các ngươi ư? Còn nữa, Vu tộc đi đâu rồi? Lam Đề đã quay về chưa? Kỷ Linh Hàm níu cánh tay của hắn, cười đáp, Thương Linh và Huyền Minh, bọn họ cũng trở về rồi, nhưng mà sau đó đã vội đến suối nguồn thứ tư rồi. Cương Thành khẽ ngạc nhiên. Đến đó làm gì chứ? Lẽ nào bọn họ còn muốn làm hư đế? Lâm Ninh tiếp lời. Bọn họ thì không muốn, nhưng mà Long Tổ muốn. Long Tổ. Thành ca nhớ kỹ lại một chút, đúng thật là rất lâu rồi không gặp vị thủy tổ của Long tộc này rồi. Thương Linh và Huyền Minh cũng đâu phải là thuộc hạ của Long Tổ, đâu cần thiết phải theo hắn đúng không? Lâm Ninh năm ấy cũng có đến Thiên Long giới, vẫn có phần hiểu biết về tình huống của Long tộc. Bọn họ quả thực không cần nghe Long Tổ, nhưng những năm ấy đa phần Long tộc đều đi theo Long Tổ. Vì vận mệnh của cả Long tộc, hai vị Long Đế Thương Linh và Huyền Minh mang trách nhiệm trên mình, bọn họ chỉ có thể lựa chọn giúp đỡ Long Tổ, cố gắng giành lấy một vị trí phụ cao ở suối nguồn thứ tư. Thế là can thiệp được đến vận mệnh của tộc quần rồi ư? Cương Thành chau mày đáp. Tại sao cứ nhất định phải cần một vị trí phụ? Không sinh sống ở phạm vi suối nguồn bao trùm chẳng phải là được rồi sao? Mạc Trần ở một bên cảm thán một tiếng. Trưởng môn có phần không biết, bây giờ hoặc là lựa chọn tu thần hoặc phải nương nhờ suối nguồn thôi. Chắc ngươi đã nhìn ra rồi, khí tiên nguyên của Tiên Võ Châu đang dần mất đi. Đây là do pháp tắc thứ ba thu lại phòng tuyến, thiên đạo cũng từ bỏ một phần khu vực, tập trung sức mạnh phát triển các đại thần cung rồi. Nếu không phải chờ ngươi trở về thì bọn ta cũng không ở mãi ở Tiên Võ Châu. Đâu? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 2314. Cương Thành quả thực có cảm nhận được sự thay đổi của khí tiên nguyên. Nhưng mà thời gian thay đổi không dài, với cũng chẳng giảm đi nhiều, vậy nên hắn không bận tâm mấy. Nguyên nhân đằng sau hóa ra là như vậy à? Vậy Vu tộc cũng đi tranh vị trí phụ đấy à? Đúng. Nguyên Chân có chút giao tình với Vu tộc cười nói, bọn họ dừng lại ở Tiên Võ Châu một thời gian rất lâu, mãi vẫn chẳng chờ được ngươi, thời gian trước đấy lại nghe ngóng được Lam Đề ở suối nguồn thứ hai. Vậy nên cả tộc mới cùng sang đó giúp đỡ. Là vậy sao? Cương Thành nghĩ suy một chút, cảm thấy tương lai bản thân vẫn nên đến suối nguồn thứ hai và thứ tư để giúp đỡ người của mình một chút. Mâu Vũ thì sao? Chắc nàng đã quay về rồi nhỉ? Còn cả đám người Quy Tàn và Hư Uyên nữa. Lần này đến lượt hai người La Viễn và Ấn Tuyết Nhi của Phi Tiên Môn lên tiếng. Mâu Vũ lại mở lại thiên khu cắt rồi, dự định sẽ làm ăn với suối nguồn và nguyên tiên giới. Bình thường còn trở về Tiên Võ Châu trung chuyển nữa. Còn về đám người Quy Tàn và Hư Uyên, trước mắt đều đi đến các suối nguồn lớn để tìm kiếm cơ hội rồi. Tin tức về những người này cũng không ngoài dự liệu của Khương Thành. Đám người Mâu Vũ và Quy Tàn, Hư Uyên này suy cho cùng cũng không phải đệ tử Phi Tiên Môn, chắc chắn sẽ không ăn bám lệ thuộc vào người khác. Mại như vậy. Mà sự lựa chọn của những người này cũng khiến hắn ngửi được mùi của đại kiếp đang dần đến. Hiện nay pháp tắc của nguyên tiên giới va chạm với nhau, đương nhiên sẽ diễn biến ra những trận giao phong giữa các đại thần cung và các suối nguồn với nhau. Kết quả sự giao phong của bọn chúng, cuối cùng ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sự thắng thua của pháp tắc. Nếu như có một bên hoàn toàn bị tiêu diệt, vậy thì pháp tắc ở bên của nó sẽ theo đó mà yếu đi, đến khi bị tiêu tan. Còn về vẻ yên tĩnh hiện giờ, chỉ là do hai bên đang rục rịch chuẩn bị cho trận chiến mà thôi. Kỷ Linh Hàm dường như đã nhìn ra những gì trong lòng hắn đang suy nghĩ, đôi tay mềm mại đang giữ hắn cũng bất giác chặt lại. Tiếp theo ngươi dự định sẽ làm gì? Chúng ta ở lại Tiên Võ Châu giữ thế trung lập hay là lựa chọn gia nhập vào bên nào đó? Nàng để ý thật kỹ đến ánh mắt của Khương Thành, không hề có ý định rời đi. Cho dù ngươi quyết định như thế nào đi chăng nữa, lần này cũng đừng bỏ rơi bọn ta nữa. Lòng của Khương Thành chợt động, rồi gật đầu thật mạnh. Thật ra hắn chưa bao giờ có ý định muốn bỏ rơi Kỷ Linh Hàm hay những đệ tử khác. Đặc biệt là sau lần trùng phùng ở Khiếu Mang Vực, hắn lại càng thề sau này không chia xa nữa. Chỉ là không ngờ trận chiến tranh đoạt thần vị lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn đến thế. Đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu, tại sao trói buộc Huyền Văn với mình rồi sẽ xuất hiện ở biển thiên đạo ở kỷ nguyên đầu tiên, sau đó tại sao lại không trực tiếp quay về nguyên tiên giới. Lúc trước hắn nghi ngờ do tiên mẫu làm, bây giờ xem ra gần như không phải là chiêu trò của nàng. Gần đây ta sẽ khổ tu một khoảng thời gian ở đây. Từ khi vào cư giới đến giờ, số lượng tài nguyên vô lượng mà hắn có được vẫn chưa được chuyển hóa thành thực lực nữa. Cái gọi là khổ tu cũng chính là nhấn mấy nút kỹ năng. Còn có mấy chục ngàn viên tinh linh châu lừa được từ chỗ thiên tộc cũng cần phải từ từ luyện hóa hấp thu nữa. Nếu nồng độ khí tiên nguyên của tiên võ châu đã ngày càng thấp đi, vậy sao? Khi chờ ta tu luyện xong thì sẽ đưa các ngươi đến suối nguồn thứ nhất ở. Còn về tương lai đứng về phía bên nào thì đến lúc đó hẳn nói. Trận chiến giữa các pháp tắc trước mắt, trận giao phong giữa tu thần với suối nguồn kia, hắn căn bản không phán đoán ra được đâu là thiện ác đúng sai. Trong lòng cũng không có một khuynh hướng nào cả. Sau khi bữa tiệc linh đình kết thúc, hắn trở về trong động phủ. Mở khi hệ thống ta, bắt đầu đổi thu hoạch gần đây. Toàn bộ tài liệu luyện chế đế khí đều giữ lại, những thứ khác có thể đổi được thì đều đổi thành huyền tinh. Thêm vào lần này trùng phùng với đám đệ tử lại thêm vào được một đống giá trị thống trị nữa. Cuối cùng số lượng huyền tinh đã đột phá đến 500 triệu. Đối với Khương Thành mà nói, lần thu hoạch này trước nay chưa từng có, chủ yếu vẫn là do đợt bán vị trí phụ kia kiếm được một ối. Trong tay nắm giữ nhiều huyền tinh như thế, hắn hồ hởi mở bản điều khiển hệ thống ra. Cái cần nâng cấp nhất chính là thần hồn. Trên thực tế, có một vài cổ thánh vẫn là cảnh giới chân hồn như hắn hiện giờ. Nhưng mấy cổ thánh mạnh như Thánh Hoàng và Vô Định cổ thánh thì thần hồn sớm đã đến giai đoạn tiếp theo là chí hồn rồi. Chưa đến được cảnh giới này, bọn họ cũng không thể khống chế được nguyên mạnh đến như thế. Khương Thành mở màn hình thần hồn ra nhìn một cái. Từ chân hồn đến chính hồn cần có 80 triệu huyền tinh. Sớm muộn gì cũng tăng, chi bằng tăng sớm một chút. Cắn chặt răng, hắn nhấn nút chọn. Sau khi thăng đến cấp tiếp theo, hồn hải của hắn lại lần nữa xảy ra thay đổi khác thường. Lúc trước khi tăng cấp đến chân hồn, thiên hồn biến thành ngọn núi lớn kia lúc này đã chấn động kịch liệt. Vô số những mảnh vỡ như lưu hỏa rơi đầy. Sự chấn động do hồn hải gây ra tạo nên cảnh tượng phong ba bão táp cháy bỏng như tận thế. Nhưng một động tĩnh lớn như thế mà thần hồn của Khương Thành lại không hề bị tổn thương gì cả, ngược lại lại có thể cảm nhận rõ ràng được hồn lực càng ngày càng mạnh đang lan ra bốn bề. Thần hồn của hắn cuồn cuộn, bao trùm cả Thương Lan đại lục. Sau khi ngọn núi lớn ấy trở thành vô số những mảnh vỡ, toàn bộ dung hợp vào trong hồn hải. Thần niệm của hắn đã có thể cảm nhận được phạm vi đạt đến. Ngoài tiên võ châu, thần hồn có thể bao trùm đến đâu thì ta có thể đến đó rồi. Thần hồn rời khỏi cơ thể mà ra, ở hạ giới đã có thể làm được rồi. Việc thần hồn mang theo vật phẩm, thậm chí là sinh linh để phi hành ở tiên giới, cũng gặp không ít. Nhưng bản thân thần hồn mang theo cơ thể của mình truyền tống thì có phần hơi đi quá chuyện bình thường nên có. Một chuyện như vậy nếu muốn hình dung được thì đại khái như kiểu bản thân tự đá mình đi một cái vậy đó. Khiến ta thoát khỏi sự trói buộc không gian một cách biến tướng, chuyện này còn xem như là hồn phách nữa không chứ. Tuy lần truyền tống này hao phí một phần hồn lực, nhưng Khương Thành vẫn rất mừng rỡ. Chuyện này có nghĩa là nguyên tiên giới rộng lớn này đối với hắn căn bản đã không còn khái niệm về khoảng cách nữa rồi. Mà bước tiến dài của thần hồn này không những giúp hắn sử dụng nguyên thuật thêm mấy lần, mà còn khiến cho thánh giới của hắn theo đó mạnh lên. Bởi vì sau lần luyện hóa cửu bảo tiên sa ấy, thần hồn của hắn cũng có thể dung hợp vào trong thánh giới rồi. Thần niệm khẽ động, hắn lại trở về lại bên trong động phủ của phi tiên môn. Sự tăng cấp thần hồn vừa rồi lớn đến thế, đám người Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh và Đan Thái, Tần Sướng bên ngoài lại không hề biết gì cả. Còn Khương Thành sau khi trở về lại động phủ lại mở bản điều khiển huyền văn ra. Sau đó, hắn lộ ra vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Wow, ta thế mà lại có nhiều huyền văn thập ngũ trọng đến vậy rồi ư. Trước giờ hắn chủ yếu thăng cấp mấy trăm huyền văn Những huyền văn còn lại thì lúc chiến đấu chả xài gì. Dù có thăng cấp, thần hồn cũng không thể chống đỡ được với việc liên kết. Nhiều căn nguyên như thế. Hay là hắn không có nhiều huyền tinh đến vậy, cũng không thể tăng lên được. Lần trước khi bấm kỹ năng, ngoại trừ 400 môn huyền văn lần lượt đạt đến thập lục và thập thất trọng ra, những huyền văn khác vẫn còn nằm ở thập tam trọng. Đó vẫn là cái bút huyền văn theo thế giới bên trong từ từ tăng lên sau khi đến huyền giới, khai thông luyện văn tháp có được. Nếu không thì hơn 2000 huyền văn còn lại giờ đây vẫn còn ở thập nhất thập nhị trọng mà thôi. Còn giờ đây, 2600 môn huyền văn ấy, toàn bộ đều đạt đến thập ngũ trọng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 2315. Những huyền văn ấy không những là thập ngũ trọng, hơn nữa còn đang tiếp tục tự động tăng lên. Thanh tiến độ tuy dùng mắt thịt rất khó để nhìn rõ, nhưng đã nhanh hơn trước. Đây cả trăm lần không chừng. Chuyện này là tình huống gì đây? Huyền văn không cần huyền tinh lại tự động tăng cấp một cách tổng thể, đương nhiên là một chuyện vui lớn rồi. Chỉ là Khương Thành có phần không hiểu, tốc độ tăng của nó sao lại tự nhiên trở nên nhanh đến thế? Lẽ nào dạo gần đây bản thân đã thông suốt rồi? Nghĩ cả một khắc, cuối cùng hắn đã cho hết nguyên nhân là do lần cải tạo cử bảo tiên sa lần ấy. Huyền văn của ta sẽ gia tăng theo cảnh giới trong cơ thể. Mà sự luyện hóa cửu bảo tiên sa thì thay đổi toàn diện cả thế giới bên trong cơ thể ta, có thể là do lần đó đã tạo nên sự thay đổi. Một đống huyền văn tăng lên thợ ngũ trong, lợi ích mang lại là thế giới bên trong càng được gia cố ổn định hơn, thánh giới cũng vì thế mà mạnh lên. Nhưng cũng không phải là không có tác dụng phụ. Căn cơ của hắn vì thế mà trở nên quá dày, tiêu chuẩn hóa đạo thành nguyên cũng cao hơn. Khương Thành sớm đã quen với việc khó đột phá, cũng không bận tâm mấy. Vấn đề bây giờ đặt trước mắt hắn chính là làm sao thăng cấp huyền văn. Huyền văn từ thập lục trọng lên thập thất trọng, mỗi một môn cần 300.000 huyền tinh. Trước mắt Khương Thành còn lại 440 triệu huyền tinh, có thể gia tăng hơn 1.000 môn. Mà từ thập thất trọng lên thập bát trọng, mỗi một môn cần 2 triệu huyền tinh. Chỉ có thể gia tăng hơn 200 môn. Trước khi hệ thống hắc từng cho hắn nguyên thuật tam thiên trọng tạm thời. Nghĩ lại uy năng hủy thiên diệt địa lần trước, hắn quyết định tiếp tục giữ ở thập thất trọng, cho đến khi đủ cả 3.000 môn mới thôi. Nhưng mà một vấn đề mới lại bày ra trước mắt hắn nữa. Muốn thi triển được nguyên thuật nhất thiên trọng, thậm chí là tam thiên trọng, thì phải khiến cấp bậc kỹ năng của hệ thống đạt đến cấp bậc tương ứng. Hệ thống nguyên thuật trước mắt hắn vẫn chỉ có lục bát trọng. Khi bấm đến nhất thiên trọng, huyền tinh của hắn đã từ 440 triệu. Còn lại 400 triệu. Nguyên thuật của hệ thống này càng về sau lại càng hao phí nhiều. Tam thiên trọng, đúng là thứ hiện giờ ta không thể có được. Nghĩ đến số lượng các đệ tử của mình, cuối cùng hắn đã để hệ thống nguyên thuật của mình tăng đến cấp 1050. Sau đó còn đặc biệt lấy hết những huyền văn đã trói buộc ra, vần một lúc. Khiến 950 huyền văn này tăng đến thập thất trọng. Thêm vào 100 huyền văn vốn đã ở thập thất trọng nữa, cuối cùng đủ cả 1050 môn. Khi ấy, sát khí bình thường của hắn trở thành nguyên thuật thiên ngũ thập trọng. Còn ở bên ngoài, đệ tử đời thứ 2, 3, 4 của phi tiên môn đã kinh hô lên. Ôi vãi, chuyện gì đã xảy ra thế? Quy tắc cảm ngộ của ta đột nhiên gia tăng lên rất nhiều. Trời à! Ta sắp đột phá rồi. Ta cũng nhất thời cảm ngộ được nè. Là Khương trưởng môn, hắn lại chúc phúc cho chúng ta nữa rồi sao? Bọn họ đều đã trói buộc huyền văn, thành ca thăng cấp huyền va, bọn họ có thể tự nhiên mà có được cảm ngộ quy tắc. Lại thêm vào hiện nay bọn họ đều hóa quy tắc thành nguyên, sự tăng cấp huyền văn sẽ không mang lại sự tăng lên chỉnh thể cảnh giới. Khương trưởng môn vậy cũng điên cuồng quá rồi nhỉ? Một lần thăng cấp nhiều huyền văn đến vậy, sao hắn lại làm được vậy chứ? Chuyện này thật khó tưởng quá đi. Đó là Khương trưởng môn đấy, những chuyện hắn làm chẳng phải đều là hiển nhiên sao, tạo sao lại thấy kinh ngạc cơ chứ? Nói cũng phải. Nhất thời, rất nhiều đệ tử đều không kịp trở về động phủ mà đã bắt đầu ngồi thiền tại chỗ đột phá rồi. nhưng mà cũng không phải không có ngoại lệ. Ví dụ như đám người Kỷ Linh Hàm, La Viễn, Lâm Ninh và Ấn Tuyết Nhi đều không có được bất cứ cảm ngộ nào. Bởi vì huyền văn mà bọn họ trói buộc lần trước đã được thành ca tăng lên thập thất trọng rồi. Nhìn đám đệ tử đời 234 cảm ngộ tại chỗ, bọn họ đều có phần mơ hồ. Sau khi ngây ra trong một khoảng thời gian ngắn, Ấn Tuyết Nhi đột nhiên nhìn sang Kỷ Linh Hàm với ánh mắt đầy ẩn ý. Sư tỷ, hắn giúp nhiều sư đệ sư muội với sư chất đột phá cảm ngộ tức thì như. Vậy, chỉ có để mỗi chúng ta là sót lại. Y. Nàng cố ý thất vọng cảm thán một hơi, bọn ta thì thấy không sao cả, chỉ là cảm thấy không đáng thay cho ngươi. Sự khác biệt về đãi ngộ này, chật chật chật. Thành ca của ngươi có phải đã thay lòng rồi không? Nếu ta là ngươi thì chắc chắn sẽ không nhịn được. Nghe thấy mấy lời này, đám người La Viễn và Tần Sướng ở một bên đều nhịn không được lấy tay che mặt lại. Lại nữa rồi. Mấy nữ nhân này trước mặt đại sự của tông môn thì đồng tâm hiệp lực, tỉ muội tình thâm. Nhưng dính dáng đến Khương trưởng môn thì lại trở thành một phong cách khác. Ha! Kỷ Linh Hàm nghe thấy ngứa tai, nhìn Ấn Tuyết Nhi một cái thật sâu sắc. Nếu đã biết là thành ca của ta, vậy ngươi đừng có mà luôn mồm như vậy. Ấn Tuyết Nhi thì lại không thấy tức, ngược lại còn cười nhẹ nhàng. Có phải là của ngươi không đâu phải ngươi nói là được, phải hỏi xem bọn Lam. Đề, Mâu Vũ và Thương Linh nữa kìa. Thành ca đang khổ tu ở động phủ vốn không biết bản thân đang bị xem như món hàng mà tranh giành. Sau khi kết thúc việc thăng cấp thần hồn và nguyên thuật, hắn để lại hơn 80 triệu huyền tinh để dành. Sau đó lại móc ra tinh linh châu có được từ thiên tộc bên ấy. Lần ở tinh linh diệu cảnh khi ấy hắn lừa lọc được 32.267 viên tinh linh châu. Đây là kho tàng mà tinh u tộc dành dụng trong cả hơn chục tỷ năm nay, vốn sử dụng để thăng cấp cho hơn chục ngàn hậu bối trong tộc, bây giờ đều để hời cả cho hắn rồi. Khi luyện hóa viên đầu tiên Khương Thành đã bị chấn động rồi. Bởi vì sao với tinh linh châu, quái linh phiến cao giai trước đây thật quá dõm. Linh ý ẩn chứa bên trong viên châu này không những vượt xa toái linh phiến, đồng thời còn mang theo cả đặc trưng của cửu bảo tiên sa. Bởi vì nó vốn có thể dùng để hỗ trợ thiên tộc hóa linh ý thành nguyên, hữu dụng vô kể. Chỉ có điều việc luyện hóa viên châu này có vẻ cũng không dễ dàng gì. Dù cho Khương Thành có được thiên hoang bất diệt thể, viên đầu tiên thôi đã mất thời gian cả một năm. Mà trên thực tế, đây đã xem như là một tốc độ kỳ tích rồi. Mấy hậu bối của thiên tộc mỗi lần rèn luyện chỉ có thể có được số lượng tinh linh châu ở hàng đơn vị, mà muốn luyện hóa toàn bộ cần thời gian mấy trăm triệu năm. Viên đầu tiên luyện hóa xong, Khương Thành phát hiện bản thầy hiệu cách. Thiên giai thập nhị trọng đã không còn xa nữa. Chuyện này khiến hắn mừng nở hoa. Hiệu quả này đúng là còn hơn cả trăm toái linh phiến. Đúng là phát đạt rồi. Chả trách phản ứng của tộc nhân thiên tộc lại phản ứng mạnh đến vậy. Thời gian tiếp theo đó, hắn tiếp tục duy trì tiết tấu luyện hóa. Sau ba viên, linh ý đột phá đến thiên giai thập nhị trọng. Khương Thành đương nhiên sẽ không vì thế mà xuất quan, mà tiếp tục hướng về phía linh ý thập tam trọng. Mà cơ duyên tinh linh châu lần này đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng. Tuy từ đạo nguyên của lăng năm ấy, hắn cũng cắn nuốt được một phần ý chí đạo, nhưng chỉ có thể giúp hắn đạt đến thập nhị trọng. Mà cái cửa ải biến chất thập tam trọng này chỉ dựa vào việc cắn nuốt ý chí thôi. Thì dù có ra sao cũng không vượt qua được. Thời gian từng ngày trôi qua, phi tiên môn bên này vẫn bình yên vô cùng. Do tiên võ châu bên này là địa bàn của vô định cổ thánh nên tạm thời cũng không có ai dám đến đây gây gổ. Bên ngoài sớm đã dậy sóng gió, nơi đây lại như chốn bồng lai tiên cảnh. Kỷ Linh Hàm đặc biệt dọn đến bên cạnh động phủ của Khương Thành, hai. Người ngày nào cũng nói chuyện cách động phủ. Nếu không phải khí tiên nguyên ngày càng thấp đi, nàng cũng không muốn rời khỏi nơi này. Cứ như vậy mà ở lại tiên võ châu, duy trì cuộc sống hàng ngày như thế cũng được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2316. Sau hơn 4.000 năm, linh ý của Khương Thành cuối cùng cũng đột phá lên đến thiên giai thập tam trọng. Nhưng mãi đến hơn 30.000 năm sau, khi hắn dùng hết tất cả những tinh linh châu, linh ý của hắn vẫn không thể đột phá lên thập tứ trọng. Thập tứ trọng trong thể hệ của thiên tộc tương đương với cổ thánh của tiên tộc, cần hóa linh ý thành nguyên. Mà bởi vì thế giới bên trong của hắn quá khổng lồ nên rất khó vượt qua được bước này. Nhưng mà hắn cũng không phải không có thu hoạch gì. Còn về khoảng cách của hắn đến thiên giai thập tứ trọng hiện giờ thì chỉ thiếu một bước tiến vào là hóa nguyên thôi. Tu vi linh ý như vậy vượt xa đám người Phi Khâm, Tinh Nhu và Tông Phiêu Vương trước đây xa, đặt ở cả thiên giới cũng chỉ thua mỗi Thánh Hoàng, Tinh Diệu Hoàng, Nguyệt Ảnh Hoàng thôi. So với linh ý thập nhị trọng, sự thay đổi lớn nhất của thập tam trọng chính là linh ý có thể chuyển hóa thành sự tồn tại khác mà thôi. Giống như hồn lực, tiên lực, thậm chí là lực thiên địa. Đây cũng là nguyên nhân khi Phi Khâm giao phong với Khương Thành trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rõ ràng là sự xung kích linh ý mà lại uy hiếp trực tiếp đến đạo tâm. Đến mức độ này rồi, linh ý đã không còn hạn chế trong phạm vi ý thức nữa rồi. Mà đối với Khương Thành mà nói, ý nghĩa của nó lại càng phi phàm hơn. Suy cho cùng thì năng lực của ca này còn phong phú hơn quá nhiều so với thiên tộc, linh ý có thể được hắn sử dụng trong lúc chiến đấu linh hoạt hơn nhiều. Sau khi viên tinh linh châu cuối cùng được luyện hóa xong, hắn cuối cùng đã xuất quan. Bên ngoài động phủ, Kỷ Linh Hàm là người đầu tiên nghênh đón. Lần này ngươi tu luyện lâu thật đấy. Phải đó. Khương Thành nắm lấy đôi tay nhỏ của nàng, khẽ cười. Ta hứa với ngươi, sau này sẽ không chìm đắm trong việc tu luyện không thể tự phát ra như thế nữa, sẽ cố gắng sửa đổi cái tật này. Toàn bộ đám người Đan Thái, Cam Tử Nghĩa, Ngụy Miễu đều không thể nào áp chế được ham muốn bóc phốt của mình. Kỹ sư tỷ cũng học được cách nói dối không chớp mắt rồi, bế quan hơn 300.000 năm là dài sao? Nhưng mà đối với Khương trưởng môn mà nói thì cũng không dễ dàng gì. Rồi. Cũng đúng, hắn vậy mà thật sự lại bế quan tu luyện trong nhiều năm như vậy. Ta vốn còn tưởng chỉ là nói vậy thôi ấy chứ. Phải đó, ta còn nhớ thời gian lâu nhất hắn bế quan còn phải tính bằng ngày. Cơ. Nhiều năm không gặp, lẽ nào hắn thay tính đổi nết rồi. Ra đến ngoài động phủ, Khương Thành phát hiện nồng độ khí tiên nguyên ở xung quanh đã giảm xuống hơn một nửa trước đây. Còn khí tức căn nguyên cũng thua xa trước đây. Những tông môn và tộc quần gần đấy sớm đã dọn đi trong mấy năm nay rồi. Một tiên võ châu to lớn trở nên vắng lặng đến lạ. Xem ra thiên đạo thật sự đã thu nhỏ phòng tuyến lại, từ bỏ một phần khi vực. Để tập trung sức mạnh phát triển một vài thần cung rồi. La Viễn ở một bên cảm thán nói, có lẽ chỉ là tạm thời thôi nhỉ. Chờ tương lai khi pháp tắc hai bên đã phân rõ thắng bại rồi, bên chiến thắng. Sớm muộn gì cũng sẽ phủ khắp cả nguyên tiên giới thôi. Ấn Tuyết Nhi nghe vậy thì lại cười ha ha. Thì sao chứ, ngươi còn muốn ở cái Thương Lan đại lục này đến khi tàn à? Nơi đây sắp biến thành một vùng đất hoang lạnh rồi, ở thêm hơn 100 triệu. Năm nữa thì e phải quay về hạ giới thôi. La Viễn xua tay. Ta không nghĩ đến. Chỉ có điều bây giờ đi đâu cũng không dễ ha. Đến mấy thần cung ấy sẽ bị ép nương nhờ thần đạo. Mà nếu muốn vào trong phạm vi của suối nguồn, tranh đoạt vị trí phụ rất phiền. Phức, lại phải rơi vào cảnh tranh đấu vô tận. Vấn đề này các ngươi không cần lo. Khương Thành đứng dậy, hờ hững nói, ta sống rất tốt ở suối nguồn thứ nhất. Tìm một chỗ đóng cho phi tiên môn cực dễ. Hả? Gì mà suối nguồn thứ nhất? Chính là cái suối nguồn giáng lâm ở lịch hình Ngọc Nhai Nguyên hơn 30.000 năm trước ấy, các ngươi có nghe qua chưa? Mọi người lúc này mới tỉnh ra. Suối nguồn đó đương nhiên bọn ta từng nghe đến rồi. Bọn họ khi xưng hô suối nguồn vốn không theo thứ tự từ thứ nhất đến thứ sáu. Càng huống hồ gì suối nguồn thứ nhất mà Khương Thành nói là cái đến nguyên. Tiên giới sau cùng. Ngọc Nhai Chi Nhãn mấy năm nay là nơi hay ho nhất. Nghe nói ở đó còn có một số vị trí phụ vẫn còn trống nữa. Ngày nào cũng có vô số người có được vận khí, tìm kiếm cơ duyên. Khương trưởng môn, ở đó mới xuất hiện pháp tắc chi nhãn mà ngươi cũng có. Người quen à? Đó là đương nhiên rồi. Dưới sự lãnh đạo của Khương Thành, tất cả môn đồ của phi tiên môn cuối cùng cũng bắt đầu dọn nhà. Không những chỉ có đám đệ tử đời thứ nhất thứ hai ba tư như Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh, La Viễn, còn có hơn 50 môn đồ nguyên chân và đám môn đồ cuối cùng Ngộ Sơn và Trường Dương. Sau khi bọn họ rời đi, Thương Lang Đại Lục cũng xem như là vườn không nhà. Trống rồi. Một đám người đông đúc cưỡi lên tiên khí phi hành, dọc đường đi không gặp. Phải bất trắc gì? Cho đến khi đến được biên giới của Lịch Hình Châu, bọn họ cuối cùng mới gặp. Phải trở ngại. Táp tách hai bên vạch thành một vực thẳm sâu, ở bên này của vực, đôi lúc có thể nhìn thấy những thành lũy và cứ điểm vững chắc. Cái căn bản của tu thần lưu là thiên đạo, là người đại diện cho thiên đạo, bọn họ đã định là sẽ không ngồi đó chờ suối nguồn lớn mạnh lên. Vì thế, cửa ải ở biên giới chằng chịt, ngăn cản tu tiên lưu phía đối diện, để tránh việc trở thành kẻ địch tương lai. Tiên nhân bình thường muốn tiến vào suối nguồn thì phải cẩn thận ẩn náu, lén lẻn vào. Nhưng Khương Thành hiển nhiên không có sở thích ẩn nấp che giấu rồi. Lại thêm vào việc phi tiên môn có nhiều môn đồ như thế, thanh thế muốn lớn. Bao nhiêu có bấy nhiêu. Đứng lại. Các ngươi là người của tông môn nào? Các ngươi muốn đi đâu? Theo những tiếng hét liên miên không dứt, phía trước xuất hiện từng bóng người. Hiện giờ thiên đạo bên này đã có 73 chính thần. Dưới sự uy hiếp của suối nguồn bên đối diện, những chính thần này đã từ bỏ việc tranh đấu, lựa chọn liên thủ. Vậy nên những tiên nhân xuất hiện trước mặt phi tiên môn lần lượt đến từ 7-8 thần cung xung quanh. Mà trong số những đại thần quan dẫn đội lại có một người qua quen với Khương Thành, Sở Đình Thiên Thần. Khương Thành, thế mà lại là ngươi à? Nhìn thấy Thành ca, hắn liền ngăn đám bộ hạ lại. Ngươi cũng muốn gia nhập vào Ngọc Nhai Chi Nhãn, đối địch với bọn ta sao? Khương Thành lắc đầu. Bây giờ nói gì mà kẻ địch với không làm kẻ địch không phải còn quá sớm. Sao? Chỉ cần các ngươi không chọc đến ta thì ta cũng chẳng có hứng đâu mà đối phó các ngươi. Nghe thấy mấy lời này, gương mặt Sở Đình lộ ra chút vui vẻ nào đó. Hắn biết rất rõ sự lợi hại của Khương Thành, một đao năm ấy ở huyền giới đến nay còn khắc cốt ghi tâm. Hóa ra ngươi chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ chân chứ gì, vậy thì tốt quá rồi. Chỉ đáng tiếc, những đại thần quan đến từ những thần cung khác bên cạnh hắn lại không nghĩ được vậy. Có gì mà tốt chứ? Mấy người ai nấy lấy đế khí ra, chỉ huy bộ chúng của mình bao vây phi tiên môn. Cục diện hiện giờ ngươi lại muốn dây dưa giữa hai bên, ai cho ngươi tư cách ấy chứ? Bất cứ kẻ nào phản nghịch chạy về pháp tắc chi nhãn đều là kẻ địch của bọn ta. Hoặc là quy y thần đạo, hoặc là bị diệt, ngươi tự mình chọn một cái đi. Đừng tưởng ngươi có vô định cổ thánh chống lưng là bọn ta không dám động đến ngươi, đại thế hiện giờ ngươi cũng khó mà không liên quan. Lại còn bọn ta có treo vào ngươi không ấy à? Ngươi mà cũng đáng sao? Khương Thành không đấu võ mồm với bọn họ, mà từ từ lấy ra nhân quả kiếm. Ta có đáng hay không các ngươi sẽ biết nhanh thôi. Vừa lúc hắn định thử hỏa lực của nguyên thuật hoàn toàn mới thì phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng hô gấp gáp. Dừng tay. Khương Thành khoan đã. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2317. Thành ca nhìn kỹ, người đến lại là Lẫm Đế. Nhìn thấy nàng, thần quan của Thiên Lưu cung vội vàng hành lễ, đến Sở Đình cũng chủ động cúi người. Nhưng những thần quan không phải ở dưới trướng Thiên Đế kia lại có phần không cho là đúng. Phượt Linh chính thần, lẽ nào ngươi muốn bảo vệ tên phản nghịch này? Người này mang theo nhiều môn đồ như thế bỏ trốn, tương lai ắt sẽ trở thành tai họa ngầm. Bây giờ không tiêu diệt thì đợi khi nào? Lẫm Đế suýt nữa bị bọn họ chọc cười. Trước khi các ngươi ra tay không biết đi nghe ngóng một chút à? Thực lực của Khương Thành luôn là một bí ẩn, ngay cả U tộc cũng bị hắn chinh phục một cách thần kỳ. Huống hồ bên cạnh hắn không còn là phi tiên môn yếu đuối trước kia nữa. Những đạo thần lúc đầu như Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh, Mạc Trần bây giờ đã là thực lực gì rồi? Ta cản bọn họ lại chỉ là không muốn nhìn thấy các ngươi chết oan uổng mà thôi. Đối mặt với lời chất vấn của những thần quan này, nàng cũng lười giải thích. chỉ là sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng ném xuống bốn chữ. Cút về hết đi. Cùng với tiếng quát này, một dải băng trắng tuyết như ẩn như hiện cuốn sạch. Tinh không vô tận, giống như rạch phá dải ngân hà ban đêm. Trong nháy mắt, dải băng kia đã che phủ vòng vây bên ngoài. Phược Linh sách. Vẫn chưa đợi các đại thần quan phản ứng được gì nhiều, xung quanh phi tiên. Môn đột nhiên trống không. Vòng vây lúc trước không thấy đâu nữa. Những thần quan và thần sứ kia không có chút lực đánh trả nào cứ vậy bị phược. Linh sách trói lại dễ như trở bàn tay, cưỡng chế đưa đến một nơi xa. Thủ đoạn này khiến đám người Kỷ Linh Hàm và Mạc Trần cũng không khỏi âm. Thầm kinh ngạc. Thậm chí đến cả Khương Thành cũng không nhịn được híp mắt lại. Vừa rồi phược linh sách thậm chí còn không đụng vào những thần quan đó. Cũng không thấy thánh giới xuất hiện, nhưng lại trực tiếp cuốn đi mấy chục tên. Thiên thần. Tuy nói chính thần vốn đã khắc chế thiên thần, nhưng những thiên thần kia không phải dưới trướng Lẫm Đế. Xem ra, mình đã luôn đánh giá thấp thực lực của nàng rồi. Sau khi dọn dẹp xong, Lẫm Đế thu lại thiên đạo chí bảo của mình. Sau đó nàng vung tay, bố trí một kết giới ngăn cách ở bên ngoài mình và Khương Thành. Ngăn cách hết tất cả đệ tử phi tiên môn ở bên ngoài. Khương Thành, ngươi từng là chúa tể của nguồn suối thứ nhất, ngươi chọn đi. Đến đó, ta không hề bất ngờ. Nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi, đây là một lựa chọn vô cùng không sáng suốt. Không thể thi triển thần uy trước mặt đệ tử, dục vọng làm màu của thành ca. Không được thỏa mãn, giọng điệu cũng trở nên xấu xa. Thế nào? Lẽ nào quy y thần đạo mới là sáng suốt ư? Không. Lẫm Đế lắc đầu. Năm đó khi phát hiện ngươi không có thiên tâm ở thiên cung, bọn ta đã từng suy đoán. Ngươi bị thiên đạo bài xích, đúng không? Nàng và Khương Thành từng sống chung rất lâu nên có hiểu biết cực sâu với người này. Vào lần ở Thương Lan Đại Lục, ngươi đã có được đạo ấn, nhưng lại không thể trở thành chính thần, lại càng chứng thực suy đoán của ta. Ngươi đã định sẵn là vô duyên với thần đạo. Khương Thành cũng không phủ nhận. Nếu như đã biết là ta và thần đạo đã định sẵn là không đi cùng nhau được, vậy sao ngươi không ra tay với ta? Lẫm Đế khẽ mỉm cười, rất đơn giản, ngươi và suối nguồn cũng không thể đi với nhau, đã định sẵn sẽ trở thành kẻ địch của bọn họ. Ta tội gì phải giúp kẻ địch tiêu diệt kẻ địch? Ha! Khương Thành lắc đầu bật cười. Cái này ở đâu ra thế? Sao ta lại đã định sẵn là kẻ địch của suối nguồn rồi, sao bản thân ta cũng không biết thế? Lẫm Đế nhìn hắn một lúc lâu, chậm rãi nói. Sở dĩ ngươi trả vị trí chúa tể cho Thánh Hoàng là bởi vì ngươi không làm chúa tể được, đúng không? Ta đã nhận ra từ lâu rồi, ngươi cũng bị hai pháp tắc đó bài xích. Hai trận doanh thiên đạo và pháp tắc chi nhãn này ngay từ đầu đã không thuộc về ngươi, ngươi là một người ngoài cuộc. Chuyện này trước kia Khương Thành chưa từng nghĩ kỹ. Bây giờ nghe thấy nàng nói như vậy mới phát hiện đúng là như thế thật. Bất kể thiên đạo giành được thắng lợi, hay là pháp tắc giành thắng lợi thì đều không có chỗ tốt gì cho mình. Lẫm Đế thấy hắn không lên tiếng, thế là nói tiếp, ta khuyên ngươi thật lòng. Đưa đám đệ tử này tìm một nơi ẩn cư đi. Thực ra Tiên Võ Châu là một nơi không tệ. Dù cho hiện tại khí tiên nguyên bên đó ngày càng loãng, nhưng dù sao vẫn an toàn, mà trận đại kiếp này cũng có ngày kết thúc. Đợi đến lúc đó, ngươi xuống núi cũng không muộn. Ngươi đúng là nghĩ cho ta thật đấy. Khương Thành cười lắc đầu. Chỉ đáng tiếc, con người ta không có sở thích ở ẩn, sợ là phải khiến ngươi thất vọng rồi. Lẫm Đế khẽ liếc mắt, không vui nói, bây giờ ngươi đi đến suối nguồn thứ nhất, sớm muộn gì cũng sẽ không thể làm gì khác được mà sẽ bị động cuốn vào. Trong trận đại kiếp ngút trời này, ta là lập trường đạo thần của thiên nhiên, không có lựa chọn khác, ngươi cần gì như thế? Những gì nàng nói cũng đúng. Tính ra, nàng từng ngồi qua vị trí phụ trợ một khoảng thời gian. Nhưng sau khi trở về nguyên tiên giới, vị chính thần như nàng bất luận thế nào cũng không thể đứng ở bên suối nguồn nữa. Bằng không đạo ấn của nàng sẽ làm loạn. Có điều sở dĩ nàng khuyên Khương Thành như thế vẫn là sợ tương lai hắn sẽ vô cớ đứng ở phía đối đầu mình. Nàng không muốn đối mặt với biến số này trên chiến trường. Tuy nói thành ca cũng có khả năng đối địch với pháp tắc chi nhãn, nhưng nàng không muốn cược. Gỡ triệt để biến số này mới là lựa chọn ổn thỏa nhất. Ngươi vẫn đừng nên tốn nước miếng nữa, chuyện tương lai làm gì có ai có thể nói rõ được chứ. Cho dù ta thật sự ở Tiên Võ Châu, ngươi có thể bảo đảm không ai đến xâm phạm không? Lẫm đế còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Khương Thành lại đã tự móc ra ba món thiên đạo chí bảo từ kho hệ thống. Lần lượt là Tam Hồn Châu, Loạn Vân Phiến và Cực Vọng Hoàng. Năm đó ta đặt ra bốn điều kiện, hiện nay những đệ tử này đều đã tìm thấy hết. Coi như các ngươi đã hoàn thành rồi. Ba món chí bảo này sẽ để ngươi trả lại cho bọn họ vậy. Nhận lấy ba món chí bảo đó, Lẫm đế cảm thấy vô cùng bất ngờ. Lần này nàng định mở miệng hỏi đến, vốn dĩ còn lo lắng Khương Thành sẽ ra sức từ chối, lại nâng giá thêm nữa chứ. Dù sao ba món chí bảo này quả thực quá quý giá và quan trọng. Không ngờ rằng hắn lại chủ động trả lại. Tâm trạng của nàng vô cớ tốt lên rất nhiều. Vung tay xóa bỏ kết giới ngăn cách, lúc này mới cười chế nhạo nói, không. Nhìn ra ngươi còn là một người giữ lời hứa đấy, ta thay đổi cách nhìn với ngươi. Rồi. Khương Thành không khỏi trừng mắt nhìn nàng. Ấn tượng của ngươi với ta kém cỡ nào vậy? Tốt xấu gì cũng sống chung nhiều. Năm như thế, cũng nên có chút hiểu rõ rồi chứ. Lẫm đế bật cười, sau đó cố ý xin lượng thứ nói, phải, trách ta có mắt. Không trồng được rồi chứ. Vậy chúc ngươi thuận lợi ở suối nguồn thứ nhất vậy. Nói xong, nàng nhẹ nhàng rời đi. Chỉ để lại đám đệ tử phi tiên môn mắt to trừng mắt nhỏ. Được rồi, tiếp tục xuất phát. Thành ca vung tay, quay đầu lại phát hiện ánh mắt của chúng đệ tử đều có hơi sâu xa. Nhất là các nữ đệ tử, càng không nhịn được bắt đầu vặn hỏi. Khương trưởng môn, quan hệ của ngươi và vị lẫm đế này rất không bình thường đấy. Vừa rồi các ngươi đã nói gì ở bên trong đấy? Ấn Tuyết Nhi không vui nói, còn có thể nói gì, không nghe thấy bọn họ đã sống chung rất nhiều năm mà, chắc chắn là liếc mắt đưa tình ở bên trong rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2318. Trong lòng Thành ca đang mắng thầm, mặt ngoài lại vẫn duy trì đoan chính. Ta và lẫm đế, chỉ tồn tại qua lại vì việc công. Chuyện này liên quan đến tận mấy thần cung, kéo theo một vài bí mật của thời kỳ viễn cổ, kéo theo cả bố cục của toàn bộ nguyên tiên giới. Rút dây động rừng, không cẩn thận một chút sẽ thua cả ván cờ. Bản thân hắn cũng không biết mình đang nói cái gì. Nhưng rất nhiều đệ tử lại bị dọa cho ngây dại. Ấn Tuyết Nhi và Giảng Tố Hàn, dường như còn muốn trêu đùa thêm nữa. Nhưng lại bị Kỷ Linh Hàm cản lại. Được rồi, đừng quấy rồi nữa. Có vài chuyện, Khương trưởng môn tự có chừng mực. Thực ra nàng sớm đã biết lẫm đế từng sống ở phi tiên môn, dù sao sau khi trở về Tiên Võ Châu, một trưởng môn như nàng đã từng nói chuyện rất kỹ với đám người Đoan Phong, Trường Dương, Trường Linh. Kéo lấy tay nàng, cảm nhận được sự tín nhiệm truyền đến từ đầu ngón tay. Thành ca đắc ý liếc mắt nhìn chúng đệ tử. Xuất phát. Pháp tắc của hai bên giao phong đã mở ra một mảnh vết nứt lớn ở biên giới lịch hình châu. Trong vết nứt đó, căn nguyên hỗn loạn, hỗn độn chảy loạn phá hủy bừa bãi. Không ngừng. Nhưng đối với đám người Khương Thành và Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh mà nói. Đương nhiên là không thể nói là rảnh trời. Dưới sự che chở của bọn họ, mấy trăm ngàn môn đồ của phi tiên môn liên tục thông qua, thuận lợi tiến vào nơi suối nguồn bao trùm. Ở bên này, bọn họ cũng đã nhìn thấy pháo đài và cứ điểm liền nhau. Ở bên ngoài những cứ điểm này đều có không ít tiên nhân ngoại lai vừa mới đến. Nhưng sau khi nhìn thấy mấy trăm ngàn môn đồ phi tiên môn thì lập tức có hai vị thánh tôn và mấy chục vị thánh chủ đỉnh phong gấp không chờ được bay đến. Hoan nghênh hoan nghênh. Chào mừng các vị đến Ngọc Nhai chi nhãn của bọn ta. Các ngươi đến khiến bọn ta rất hân hạnh đấy. Mời mời mời. Bọn họ tràn đầy nhiệt tình, đối lập rõ ràng với bên kia vực lúc trước. Khiến các vị đệ tử phi tiên môn đều hơi kinh ngạc. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Thành ca ở đằng trước, xem ra những gì Khương trưởng môn nói là thật đấy, hắn đúng thật là nổi tiếng ở đây. vừa mới đến đã có người đón tiếp, mặt mũi cũng không bình thường đâu. Rất tốt, rất tốt. Thành ca hài lòng gật đầu. Xem ra hơn 30.000 năm qua, uy của mình vẫn còn. Cho dù hắn không hề quen biết hai thánh tôn này, có lẽ đến sau, nhưng chắc cũng đã từng nghe tên của mình rồi. Lần này bọn ta đến đây là muốn tìm một nơi dung thân. Lời nói của hắn vừa dứt, hai tên thánh tôn đối diện liền vỗ ngực đảm bảo. Không thành vấn đề. Đây là điều cần phải sắp xếp đấy. Đúng rồi, các ngươi đều là cùng một tông môn sao? Khương Thành gật đầu theo lẽ đương nhiên. Nhìn thấy ta, ngươi còn không đoán ra được à, đương nhiên đều là phi tiên. Môn rồi. Hai vị thánh tôn kia vội vàng chắp tay. Hóa ra là đạo hữu của phi tiên môn, thất kính rồi. Bọn ta là Trục Vân Tông, ta là trưởng môn Định Kỷ, đây là sư đệ của ta Định Phong, lão tổ của phái ta là Trục Vân Cổ Thánh. Khi bọn họ nói đến đây còn cố ý ưỡn thẳng ngực, dường như là muốn nhìn xem. Vẻ mặt kinh hãi sùng bái của đám người Khương Thành. Chỉ đáng tiếc, hắn đã định sẵn phải thất vọng rồi. Đến Thánh Hoàng Thành ca còn quen biết, một cổ thánh vẫn chưa thể khiến. Hắn có phản ứng đặc biệt gì? Điều này khiến Định Kỷ Thánh Tôn khá thất vọng, thế là hắn không thể không. Bổ sung một câu. Lão tổ phái ta còn là một trong sáu vị hư đế của Ngọc Nhai Chi Nhãn. Thân phận này cuối cùng cũng đã khiến chúng đệ tử phi tiên môn phát ra tiếng. Kêu kinh ngạc. Thế mà lại là hư đế. Địa vị này đủ cao đấy. Không ngờ rằng chúng ta vừa đến đây đã được tông môn của hư đế nghênh đón. Xem ra Khương trưởng môn còn nổi tiếng hơn chúng ta nghĩ đấy. Định Kỷ và Định Phong đều hơi buồn bực. Chuyện này có liên quan gì đến trưởng môn các ngươi sao? Khương Thành không báo ra danh tính, thật ra bọn họ căn bản không nhận ra. Sở dĩ gặp mặt lại nhiệt tình như thế chỉ là bởi vì kết cấu nội bộ của suối nguồn. Thứ nhất, dưới Thánh Hoàng, sáu vị hư đế tương đương với sáu vị chư hầu. Mỗi một vị đều cai quản một địa bàn lớn. Điểm mạnh và yếu của địa bàn này quyết định hư đế có thể có được uy năng. Mạnh cỡ nào ở Ngọc Nhai Chi Nhãn? Nói trắng ra, thiên đạo và lực pháp tắc bọn họ có thể mượn dùng sẽ liên quan đến độ mạnh yếu của tộc quần tông môn dưới trướng. Bởi vì nguyên nhân này, mỗi một hư đế, hư vương, hư tướng của Ngọc Nhai Chi Nhãn đều sẽ cố gắng lôi kéo tiên nhân bên ngoài. Cho nên nhìn thấy phi tiên môn có mấy trăm ngàn môn đồ, người dẫn đầu còn là một thánh tôn, Trục Vân Tông đã giống như nhìn thấy một đống kho báu. Cấp không chờ được muốn sắp xếp tất cả những người này vào địa bàn của mình. Đây thật ra cũng không khác tu thần lưu lắm. Nếu như đám người Khương Thành từ suối nguồn đi đến đối diện, những thần quan kia cũng đều sẽ lôi kéo, mua đồ để phi tiên môn đều tu luyện thần đạo của bọn họ. Thành ca không hề biết chuyện này, nhưng rất nhanh hắn đã ý thức được. Chuyện không đúng. Bởi vì đi cả đoạn đường với Định Kỷ và Định Phong, cuối cùng nơi đến không phải là khu vực trung tâm suối nguồn mà hắn muốn, mà là khu vực biên giới. Suối nguồn hiện nay phải mênh mông hơn trước kia nhiều, bề ngoài không nhìn ra dòng nước nào, nhưng khu vực biên giới này cũng tương tự hạ du lúc trước. Khí tiên nguyên và lực căn nguyên ở nơi này đương nhiên kém xa khu vực trung tâm gần suối nguồn nhất. Chỉ vào một mảnh sơn cốc quanh co phía dưới, Định Kỷ Thánh Tôn mở miệng. Nói, Lộc Lăng cốc này chính là nơi đóng quân sau này của Sơn Môn Các. Ngươi! Đám người Mạc Trần và La Viễn chưa từng đi vào suối nguồn bao giờ, cũng không rõ tình huống. Chỉ cảm thấy khí tiên nguyên ở nơi này đậm đặc hơn tiên võ châu rất nhiều. Nên khá thích. Đa tạ đa tạ. Trục Vân Tông các ngươi thật là khách khí quá. Bọn ta mới đến đã sắp xếp một nơi tốt như vậy cho bọn ta. Thành ca ở một bên nghe thấy thì nhíu mày không thôi. Khu vực biên giới cũng tính là một nơi tốt. Dựa vào địa vị thân phận của mình ở suối nguồn thứ nhất, bị sắp xếp ở đây đã. Coi như là bị sỉ nhục đấy nhỉ. Hắn đang muốn nói gì đó, vị Định Phong Thánh Tôn kia lại vẫy tay với một đám tiên nhân ở nơi xa bay đến. Mang Dương Thánh Chủ, sau này phi tiên môn sẽ giao cho Chân Minh Tông. Các ngươi cai quản, nhất định phải quản lý ổn thỏa đấy, đừng gây ra chuyện. Khiến trời người giận dữ gì đấy nhé. Tên thanh niên mặc đồ đỏ cầm đầu kia quan sát đám trên dưới đám người phi Tiên môn, lúc này mới mặt không biểu cảm gật đầu. Yên tâm đi, bọn ta biết chừng mực mà. Nghe đến đây, chúng đệ tử phi tiên môn cũng cảm thấy có hơi không đúng lắm. Phi tiên môn bọn ta còn bị những tông môn khác cai quản ư? Bất luận là ở hạ giới hay là tiên giới, bọn họ vẫn luôn theo đuổi việc không bị thế lực khác chi phối, tự do tự tại. Ngày đầu tiên đến suối nguồn này, đỉnh đầu đã bị sắp xếp cho một tông môn cai quản, đây là chuyện gì thế? Càng huống hồ, trưởng môn của Chân Minh Tông này mới là thánh chủ đỉnh phong, còn chẳng phải là thánh tôn. Mà hiện nay những người có chiến lực thánh tôn của phi tiên môn đã có hơn 70-80 người rồi. Chỉ có điều đám người Kỷ Linh Hàm và La Viễn đều trực tiếp hóa huyền văn thành nguyên, nhìn từ bề ngoài sẽ không nhìn ra được cảnh giới cụ thể mà thôi. Đám người Mạc Trần và Đan Thái không thể không đứng ra bày tỏ sự không hiểu của mình. Đạo hữu, chuyện này có chút không thỏa đáng nhỉ. Dựa vào thực lực của phi tiên môn bọn ta mà lại phải ở dưới người khác sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiochuyen.org Chương 2319. Lời này vừa nói ra, toàn bộ người của Trục Vân Tông và Chân Minh Tông đều không cười nữa. Đặc biệt là thanh niên mang dương thánh chủ mặc áo đỏ lại càng sa sầm mặt. Lại. Có gì mà không thỏa đáng chứ? Sao hả? Lần đầu các ngươi đến đây mà còn muốn leo lên đầu bọn ta sao? Định Kỷ Thánh Tôn cũng không vui gì nhìn sang Khương Thành. Các ngươi thế này là muốn làm gì đây? Tư Hồng Thánh Chủ của Chân Minh Tông đường đường là một hư tướng, có thể được bọn họ trực tiếp quản lý đã xem như cực kỳ coi trọng phi tiên môn. Rồi. Lẽ nào các ngươi lại còn không hài lòng? Ha. Nói như thế thì bọn ta còn phải cảm thấy vinh hạnh nữa ha. Khương Thành trực tiếp bị hắn chọc cho phát cười. Bọn ta đặc biệt từ Tiên Võ Châu sang đây cũng chẳng phải vì để làm tôn tử cho người khác. Phi tiên môn của Tiên Võ Châu. Đám người Định Kỷ, Định Phong và Mang Dương khẽ kinh ngạc, sau đó lập tức phản ứng lại. Ngươi là Khương Thành. Chính là đế khí sư thiên tài Khương Thành đó. Thành ca khẽ cười gật đầu. Không sai. Đám người Định Kỷ và Định Phong, Mang Dương có chút kích động. Không ngờ thế mà lại là ngươi. Đại sư, ngươi giá lâm chỗ bọn ta quả thật là trời giúp tông môn ta mà. Thế này đi, phi tiên môn các ngươi không còn chịu sự quản thúc của Chân Minh Tông nữa mà sẽ do Trục Vân Tông bọn ta tiếp quản. Cái gì? Mặt Mang Dương thánh chủ kia biến sắc, ngay lập tức phản đối. Định Kỷ trưởng môn, ngươi thế này có phần không chuyên nghiệp rồi. Tông sư có thể luyện chế đế khi đi đến đâu mà chả được chào đón chứ? Bọn họ đương nhiên muốn sắp xếp Khương Tông sư ở trong tầm mắt bản thân. Như thế thì tương lai sẽ có rất nhiều lợi ích. Vừa rồi còn bảo để phi tiên môn phụ thuộc vào Chân Minh Tông, bây giờ đã đổi quẻ rồi. Đường đường là một tông môn đỉnh cấp há lại đi nuốt lời. Định Kỷ nhìn chằm chằm hắn một cái, gì mà nuốt lời với không nuốt lời chứ? Phi tiên môn còn chưa ổn định. Cũng chưa chính thức giao du, vốn không xem như phụ thuộc các ngươi. Càng huống hồ gì, chỉ một tông môn tướng cấp như các ngươi mà còn muốn đấu với bọn ta. Chờ chút. Thành ca có phần nghe không lọt tai nữa. Ý gì đây chứ? Các ngươi đều biết thân phận của ca, vậy mà còn dám xem phi tiên môn như món ăn à? Chỉ vì thân phận đế khí sư mới được xem trọng một chút ư? Hắn xem như đã hoàn toàn ngộ ra. Suối nguồn thứ nhất vốn không có truyền thuyết của mình. Chuyện này cũng vô lý quá, bản thân năm đó đã làm ra chuyện lớn như vậy, tên tuổi xem như là phải bao trùm cả rồi ấy chứ. Trên thực tế, chuyện này quả thực có lý do cả. Nhưng hư đế, hư vương, hư tướng năm ấy được Khương Thành sắp xếp lên. Đều do giao dịch mới được lên. So với đủ các bài kiểm tra để tuyển chọn thông qua sau này. Nhưng vị trí phụ được khâm điểm rõ ràng có phần không được chính thức, sức thuyết phục cũng không quá lớn. Vì thế, những đương sự sau đó đều nói năng thận trọng, không ai dám truyền sự tích của Khương Thành ra ngoài, thậm chí còn cấm thảo luận đến. Lại thêm vào hơn 30.000 năm, nhưng tông môn cả quần tộc đến suối. Nguồn thứ nhất quả thật quá nhiều rồi. Những tiên nhân của Tứ Châu vốn có hiện nay còn chưa chiếm đến một phần. Mười, ngược lại lại trở thành số ít. Hai người các ngươi không cần phải tranh giành nữa, phi tiên môn bọn ta không có thói quen ở dưới trướng người khác. Cáo từ. Nói xong, hắn mang theo mọi người ở tông môn, rời khỏi Lộc Lăng cốc này. Nhưng người này không quen biết mình, Thánh Hoàng thì phải biết chứ. Trực tiếp đi tìm nàng là được rồi. Đứng lại. Đừng đi. Những đệ tử phi tiên môn ở đằng sau còn chưa kịp quay người thì đã bị hai phái cấp cao chặn lại. Định Kỷ nhìn chằm chằm vào mắt Khương Thành, trong ánh mắt ấy mang theo cảm giác áp bức. Nếu như không để ý đến thân phận đế khí sư thì mọi người đã không chần chừ gì mà ra tay với hắn rồi. Khương Tông Sư, ngươi muốn đi đâu? Khương Thành hờ hững trả lời, đương nhiên là trung tâm suối nguồn, chỉ có ở đó mới phù hợp với địa vị của phi tiên môn, có vấn đề gì sao? Cấp cao hai phái ngơ ra, sau đó bật cười thành tiếng. Ha, ngươi đang nói gì thế? Trung tâm suối nguồn. Ở đó chính có thế lực đế cấp mới có thể vào đóng. Thôi. Các ngươi còn chẳng có nổi một hư tướng, khó tránh thật mơ tưởng viễn. Vâng rồi ha. Mang Dương Thánh chủ kia lại càng nhìn đám đệ tử phi tiên môn bằng ánh mắt mỉa mai hơn. Xem ra các ngươi căn bản không hiểu đạo sinh tồn của pháp tắc chi nhãn rồi. Có phải cảm thấy phi tân môn có nhiều hơn chân minh tông bọn ga một thánh tôn là nên ở trên bọn ta rồi à? Nói thật cho các ngươi biết, trừ khi phi tiên môn có thể có một hư tướng. Bằng không thì dù có là con rồng ở bên ngoài cũng phải bò thôi. Định Kỷ thánh tôn cũng mang vẻ mặt lạnh lùng nói. Vị trí phụ của Ngọc Nhai chi nhãn gần đây mới được chọn toàn bộ, không chờ được tầm mấy trăm triệu năm nữa thì cũng không thay đổi đâu. Trong khoảng thời gian này, các ngươi tốt nhất là nên biết rõ thân phận của mình đi. Có thể được một tông môn đế cấp như bọn ta quản lý thì đã coi như là đãi ngộ cao hơn cả thế lực tướng cấp rồi, đừng có không biết điều. Ồ! Khương Thành gật đầu. Nói xong chưa? Có thể tránh ra chưa? Hắn đã quyết định rồi, vị trí hư tướng của suối nguồn vẫn nên để cho một đệ tử phi tiên môn. Nếu không thì tương lai đúng là không tiện rồi. Vị trí đầy rồi cũng không sao, cùng lắm phế trúc lão tổ của Trục Vân Tông là. Được rồi. Suy nghĩ này của hắn đương nhiên những người khác có mơ cũng không ngờ. Được. Nhìn thấy hắn cố chấp muốn đi, hai đám cấp cáp của Trục Vân Tông và chân Minh Tông cũng lật mặt luôn. Không muốn đóng dưới trướng mình, cũng không chấp nhận bản thân mình. Quản thúc thì còn có giá trị gì nữa chứ? Đứng lại. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, có chuyện tốt vậy sao? Các ngươi xem đây là đâu chứ? Nhìn thấy bầu không khí trở thành rút kiếm dương cung, đám đệ tử phi tiên môn cũng không kìm được mà lấy binh khí ra. Còn Khương Thành thì lại nhìn hai tên trưởng môn một cách thâm sâu. Sao hả, còn muốn cưỡng bức bắt người à? Định Kỷ thánh tôn biểu môi, cười như không cười, Khương Tông Sư, người thức thời là nhân kiệt. Ta vẫn khuyên ngươi đừng có không biết điều như vậy. Mang Dương cũng nói lạnh lùng. Bọn ta tôn kính ngươi là một tông sư luyện khí, vậy nên mới nể mặt ngươi. Nếu thật sự ép bọn ta ra tay thì đến lúc đó ngươi bị chế ngự rồi, bị làm tù đồ thì có hối hận cũng không kịp. Thành ca không những không tức giận, ngược lại còn mỉm cười. Trước đó ở vực muốn ra tay thì lại bị lẫm đế cắt ngang, ở đây xem như là có cơ hội rồi. Hắn cười hớn hở lấy ra nhân quả kiếm. Ta rất muốn hối hận một lần, hai phái các ngươi lên luôn đi. Ngươi! Đám cấp cao hai phái tức giận. Ngu xuẩn, ngông cuồng. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tốt lắm, tương lai ngươi làm nô khí của Trục Vân Tông bọn ta là do ngươi tự mình lựa chọn lấy đấy nhé. Nói xong, bọn họ liền lui về phía xa. Chuyện này khiến Khương Thành suýt chút không biết nên làm sao. Thốt ra nhiều lời cay đắng như vậy không phải nên lập tức dứt lên à? Còn lui lại nữa hả? Nhưng mà ngay chốc sau, hắn đã hiểu được dụng ý của đối phương. Nhưng nhìn thấy Mang Dương Thánh chủ đột nhiên lấy ra một lệnh phù mà đó. Lừa. Thúc động tiên lực, lệnh bài hóa thành những tinh mang. Ngay khắc sau, những đám mây ở trên sơn cốc liền chia ra, hồng mang như ráng mây chiếu cả bầu trời biến thành màu máu. bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 2320. Dưới hống mang bao trùm, một đóa băng tinh khổng lồ trắng như tuyết từ từ hạ xuống. Ở trên băng tinh ấy là một thanh niên sáng sủa cũng mặc hồng bào đang đứng. Sừng sững đầy ngạo nghễ. Hắn rũ mắt, hờ hững nhìn xuống những bóng người bên dưới. Tựa như thần đế cao cao tại thượng. Các trưởng lão Chân Minh Tông vui mừng ra mặt, vội vàng tiến lên trước để hành lễ. Sư huynh, sư bá. Định Kỷ và Định Phong của Trục Vân Tông bỗng sầm mặt. Tư Hồng hư tướng. Rõ ràng đối phương chỉ là thánh chủ Định Phong, cảnh giới còn chẳng bằng. Bọn họ, song hai người lại không dám coi thường. Bởi vì nơi Lộc Lăng Cốc này chính là phạm vi Tư Hồng hư tướng cai quản. Ở nơi này, hắn có thể mượn vị trí phụ để thao túng một phần thiên đạo và lực. Pháp tắc, gần như không gì không làm được. Những người có thể chế ước hắn chỉ có thể là người đứng đầu như Nạp Ma Hư Vương và Trục Vân Hư Đế. Đương nhiên, còn cả chúa tể Thánh Hoàng tối cao. Khi hắn hạ xuống hiện trường, La Viễn, Đan Thái và các đệ tử phi tiên môn có thể cảm nhận rõ ràng về sự biến hóa tuần hoàn của thiên địa. Lúc này, họ có chung một ảo giác rằng mình đang lạc nhịp với thế giới xung quanh. Giống như bản thân mình đang bị cô lập, trở thành kẻ bị trời đất ruồng bỏ. Dù cho chuyện gì xảy tới thì nó cũng sẽ là sai lầm. Mặc dù lúc này ai nấy đều nguyên vẹn không hề hấn gì, không hề chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng trong lòng họ lại rất nặng nề. Trong yên lặng, chúng đệ tử bắt đầu truyền âm. Loại năng lực này quả thực khiến người ta cạn lời. Nếu so với thánh giới thì còn nguy hiểm hơn gấp 10 lần không chừng. Thảo nào cho đến nay 73 thần cung cũng chưa từng chủ động tấn công sáu suối nguồn. Một khi bước vào phạm vi bao trùm của pháp tắc chi nhãn, cũng chính là hoàn toàn tiến vào thế giới mà đối phương khống chế, đến cả quy tắc thiên địa cũng bị đối phương thao túng, vậy thì đánh kiểu gì? Phiền phức rồi đây. Sợ gì chứ, có Khương trưởng môn ở đây rồi. Đúng đấy, lão nhân gia vẫn bình thản thế kia, chúng ta chẳng cần lo lắng vớ. Vẫn. Dì cơ, ngươi dám gọi Khương trưởng môn anh tuấn uy vũ, đẹp trai ngời ngời. Là lão nhân gia, ta phải báo cho người biết. Ngươi có cần nhỏ mọn đến thế không? Khi bọn họ còn đang lén lút bàn luận, các trưởng lão Chân Minh Tông cũng đã kể lễ tố cáo xong xuôi. Đơn giản là tố phi tiên môn không biết điều, Khương Thành không uống rượu. Mời chỉ thích uống rượu phạt, thế mà dám không phục Chân Minh Tông ta. Tiện thể còn ám chỉ rằng sẽ tha mạng cho Khương Thành, dù sao cũng là luyện khí tông sư, rất có giá trị. Sau khi nghe xong, sắc mặt tên Tư Hồng hư tướng kia không hề thay đổi, cũng chẳng bày tỏ chút thái độ nào. Hắn chỉ nhìn Khương Thành một cách lãnh đạm. Ngươi vẫn còn một cơ hội cuối cùng để chủ động thần phục. Nếu không, đám phi tiên môn đằng sau sẽ biến thành tro bụi. Chỉ là hai câu nói nhưng cũng đủ khiến đám trưởng lão Trục Vân Tông và Chân Minh Tông để lộ nụ cười đắc chí mãn nguyện. Đó mới là lý do khiến vừa nãy bọn họ lui lại. Phi tiên môn đông người, không đáng để bản thân phải mạo hiểm. Chỉ cần mời hư tướng xuất hiện, điều động lực pháp tắc của thiên đạo là sẽ dễ dàng đè bẹp đối phương. Cho dù Tư Hồng hư tướng chỉ là thánh chủ đỉnh phong còn Khương Thành là thánh tôn thì trong mắt họ cũng chẳng đáng lo chút nào. Bởi trong khu vực pháp tắc chi nhãn bao phủ, vị trí phụ đại diện cho quyền kiểm soát tuyệt đối. Thậm chí Mang Dương thánh chủ cũng không khỏi lên tiếng giễu cợt. Khương Thành, bây giờ đã ý thức được vị trí của phi tiên môn ở đây chưa? Chẳng phải vừa nãy còn tự cao tự đại, cho rằng Chân Minh Tông không có tư cách áp đảo trí thông minh của các ngươi ư? Giờ thì sao nào? Nói thật cho ngươi biết, một môn phái không có vị trí phụ thì chẳng là cái thá gì ở đây. Ngay khi hắn vừa dứt lời, Thành Ca đã rút nhân quả kiếm, chỉ về phía đối diện. Ngu xuẩn. Sát ý trong mắt Tư Hồng hư tướng chợt lóe lên rồi biến mất. Trong mắt hắn, rút kiếm chỉ về phía hắn chính là hành động khiêu khích. Không biết lượng sức mình, tự đâm đầu vào chỗ chết. Hắn thậm chí còn không sử dụng thánh giới mà điều khiển thiên đạo và lực pháp tắc trực tiếp khóa chặt Khương Thành. Rất nhanh sau đó, Thành Ca đã phát hiện pháp tắc tấn công này hơi khác với lần trước ở Khư Giới. Lần đó pháp tắc tựa sóng biển vô biên như thể không thể chế ngự, đánh thẳng vào thế giới bên trong mình. Còn lần này, lực pháp tắc xâm nhập vào mình lại linh hoạt hơn rất nhiều. Vậy mà nó lại hóa thành một cái lưới lớn, cố gắng khóa chặt khí hải và hồn hải của mình. Sở dĩ có thể linh hoạt được như vậy lời bởi nơi này có một thêm thứ khác ở Khư Giới, thiên đạo. Pháp tắc thiên địa được tăng thêm lực thiên đạo, cách thức tấn công cũng trở nên vô cùng đa dạng. Nhưng mặt khác, lực pháp tắc mà Tư Hồng hư tướng có thể điều khiển cũng yếu đi vô số lần so với lúc làm chúa tể Khư Giới phải đối diện. Lần đó là hồng thủy diệt thế, còn lần này chỉ là mưa phùn lất phất mà thôi. Nếu đối phó người khác thì loại lực pháp tắc bá đạo này đương nhiên sẽ chỉ có lợi, còn với Khương Thành lại chẳng đáng chú ý. Hắn trực tiếp sử dụng pháp tắc nghịch tuần hoàn đã lâu không được nhìn thấy. Hướng về mạng lưới khổng lồ đang bao trùm kia. Trong phút chốc, mưa bụi mịt mù trong cơ thể bỗng bị quét sạch sành sanh. Tính ra còn dễ dàng hơn hẳn việc ngăn chặn bản hoàn chỉnh của pháp tắc tuần hoàn thiên địa lần trước. Toàn bộ quá trình có vẻ phức tạp, nhưng thật ra tất cả đều chỉ diễn ra trong chớp mắt. Lực pháp tắc mà Khương Thành đẩy ra khỏi cơ thể bị cuốn ngược trở lại, bật lên chính người Tư Hồng hư tướng. Cái gì? Hắn chưa kịp phản ứng, cũng không ý thức được chuyện gì mới xảy ra. Mang Dương Thánh Chủ ở phía sau hắn vẫn đang hí hửng ra mặt, hô to. Thông từ. Sau đó hắn thấy một vệt kiếm quang tựa như dải lụa vụt qua trước mắt, đầu người văng lên thật cao. Không còn đòn sát thủ là lực pháp tắc, Tư Hồng hư tướng chỉ là một thánh chủ đỉnh phong tầm thường mà thôi. Thậm chí hắn còn tự tin đến mức không mở thánh giới, đồng thời còn trở thành thánh chủ bị pháp tắc phản vệ. Trước mặt Thành ca, hắn chẳng khác gì tên lâu la bị tiện tay cư lượng sức. Mãi tới lúc này, nửa sau câu không tự lượng sức của Mang Dương Thánh chủ mới bật ra khỏi miệng. Ngay sau đó, lòng tin của hắn bỗng sụp đổ. Băng tinh sáu màu mất chủ hóa thành một luồng sáng, bay về suối nguồn. Tất thảy đột nhiên rơi vào sự im lặng chết chóc. Tiếng nói của Mang Dương Thánh chủ bị kẹt trong cổ họng, không phát ra được nữa. Bất kể là trưởng lão của hai phái đối diện hay đệ tử phi tiên môn ở đằng sau, tất cả đều tận mắt chứng kiến. Thứ họ nhìn thấy là Khương Thành rút kiếm, vung kiếm, thu kiếm. Cả quá trình giống như nước chảy mây trôi, mượt mà đến mức người ta phải sụp sôi. Nhưng bọn họ nhìn mà không thể hiểu. Chỉ đơn giản như vậy mà một hư tướng đã chịu chết. Thiên đạo và lực pháp tắc đâu rồi? Còn chuyện chèn ép tuyệt đối thì sao? Có phải kết quả thắng bại này bị tráo đổi rồi không? Bởi vì hoàn toàn không thể hiểu được cảnh tượng xảy ra trước mắt, tất cả ngây người như phỏng, sững sờ tại chỗ. Cuối cùng vẫn là Khương Thành phá vỡ thế yên tĩnh. Ta nhìn về phía các trưởng lão và hai phái đối diện với vẻ nghiền ngẫm. Một tên thánh chủ nhỏ nhoi được các ngươi tân bốc lên tận trời. Ta còn tưởng lợi hại lắm chứ. Kết quả là chết dễ thế này ư. Đám người ếch ngồi đáy giếng sống trong suối nguồn như các ngươi, chắc chưa từng thấy sự đời. Ngay khi lời vừa bật ra, các đệ tử phi tiên môn ở đằng sau cuối cùng cũng bừng tỉnh. Mặc kệ chuyện gì vừa xảy ra, dù sao những việc Khương trưởng môn làm được chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.